Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, ra tay trợ giúp. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, đứng trước thiên kiếp lại không có không tự tin. Tại dạng này tâm thái phía dưới nghênh đón thiên kiếp, cái kia là căn bản không qua được. Lương Thành suy nghĩ một chút, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một kiện dạng xòe ô pháp bảo. Đây là theo Thái Âm Động Phủ ở bên trong lấy được đồ vật. Là một kiện phẩm giai vô cùng cao phòng ngự pháp bảo. Lấy chính mình trước mắt tu vi còn không thể dùng. Vốn là lưu lại chờ sau này tấn thăng đến kết đan cảnh giới lúc dùng. Bây giờ nhìn tình huống vẫn là quyết định giao cho Thạch Thanh Tuyền. Hy vọng hắn có thể bằng vào cái này pháp bảo chi lực đối kháng thiên kiếp. Mặt khác lại lấy ra mấy bình khôi phục linh lực cao giai đan dược. Tại cái này chi sau Lương Thành đem những vật này đều giao cho Cao Tại Tâm. Đồng thời phân phó nói. Các người nghĩ biện pháp cùng bế quan bên trong Thạch Đại Ca liên hệ lên. Sau đó đem những vật này giao cho hắn. Đồng thời nói cho hắn biết thoải mái tinh thần. Nhất định có biện pháp yên ổn độ qua thiên kiếp. Mặt khác, ta bằng hữu chỗ đó có một cái đặc biệt thần kỳ chuyển vận phù. Sử dụng về sau có thể nghịch thiên cải mệnh. Gặp giữ hóa lành, dù cho đến thời khắc sống còn, xác định không qua thiên kiếp, cũng có thể sử dụng chuyển vận phù đem vận rủi đảo ngược. Ta cái này đi tìm hắn lấy đến bùa này, ngươi tìm cơ hội đem những thứ này chuyển giao cho Thạch Đại Ca. Gọi hắn yên tâm, không cần phải lo lắng thiên kiếp sự tình. Cao Tại Tâm tiếp nhận những vật này, trong lòng cảm kích, bỗng nhiên quỳ rạp trên đất, nức nở nói, đa tạ sư thúc. Nhiều thua thiệt sư thúc, sư phụ cái này có hy vọng, sư thúc đại ân đại đức, Cao Tại Tâm không biết nói cái gì cho phải, sau này sư thúc nhưng có phân phó, liền xem như muốn Cao Tại Tâm liều đầu này mạng ra. Ta cũng không chối từ, Lương Thành vội vàng kéo lên một cái Cao Tại Tâm, ngoặc kép chấm than, Cao sư điệt ngươi đây là nói đến chuyện này, ta có thể giúp đại ca một chút sức lực, đó là cần phải. Chớ có như thế xa lạ. Đúng. Cao Tại Tâm cha trả ánh mắt. Gật gật đầu nói. Là sư điệt ta thất thố. Đã như thế. Ta hiện tại liền đi tìm bằng hữu kia. Nhất định sẽ đem chuyển vận phù lấy đến. Người yên tâm. Lương Thành ngay sau đó cáo từ ra tán tu hội quán. Ngồi xe thú đi tới phò mã đô úy phủ. Đi tới cửa. Người gác cổng lại là nhận được Lương Thành. Sau đó không có thông báo mà chính là trực tiếp dẫn Lương Thành thì vào phủ. Đi tới tiếp khách đại sảnh về sau hai bên dâng lên trà thơm. Lương Thành hơi ngồi một hồi. Vu Tử Sơn thì vội vàng vàng đi tới. Lương Thành cười nói. Tử Sơn, lần này ngươi không cần đoán cũng biết bản sự lại là không có. Ha ha, Vu Tử Sơn cũng cười nói. Ai, ngươi là không biết A Thành ca. Ta một trận này thật sự là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Nơi nào còn có tâm tư xem bói a? Bất quá ngươi đến rất đúng lúc. Ta chính có chút đồ vật muốn giao cho ngươi. Nói xong Vu Tử Sơn lấy ra ước chừng 8 triệu thượng. Phẩm linh thạch, đặt lên bàn. Vu Tử Sơn cười lấy hướng Lương Thành giải thích nói. Những thứ này chính là lần trước chúng ta trở về mới mở linh thạch quáng năm thứ nhất sản xuất. Đây là ngươi nên được số lượng. Lương Thành cũng không chối từ. Vừa vặn bây giờ chính mình thiếu linh thạch. Sau đó liền đem trên bàn linh thạch thu. Lại hỏi Vu Tử Sơn gần nhất đang bận cái gì. Quả nhiên tình huống cùng chính mình suy đoán một dạng. Chỉ là lần này cẩn thận nghe Vu Tử Sơn chính miệng chỗ nói. Sự tình liền kỹ càng một số. Nguyên lai lần này là Thái Hậu bỗng nhiên phát ý chỉ. Mệnh Thanh Hà công chúa cùng Vu Tử Sơn tại năm bên trong thành hôn. Quốc khố còn vì này phát không ít linh thạch cho Vu Tử Sơn. Mệnh hắn thật tốt tu sửa xây dựng thêm phò mã đô úy phủ. Hết lần này tới lần khác Thái Hậu người kia không dễ lừa gạt. Đối phò mã phủ các loại xây dựng trang sức đều rất để bụng. Thường xuyên điều động người bên cạnh đến đây xem xét công trình tiến độ. Vu Tử Sơn sinh lo sự tình làm không được khá. Nếu để cho Thái Hậu không hài lòng vậy liền hỏng bét. Cho nên trong khoảng thời gian này đều tại tự thân đốc thúc việc này. Vô cùng bận rộn, May ra mấy năm trước đó Vu Tử Sơn liền theo lấy Vọng Khí Thải Tinh Cầu chỉ thị ra sức địa xây dựng thêm trang viên. Hiện tại cái này hiệu quả xem như đi ra. Toàn bộ công trình lượng giảm thiểu hơn phân nửa. Chẳng khác gì là có một cái cơ sở. Vu Tử Sơn có thể hoa càng nhiều thời gian dựa theo Thái Hậu yêu thích chăm chú trang sức quy hoạch. Trên tổng thể Thái Hậu đối Vu Tử Sơn rất hài lòng. Lương Thành nghe xong tình huống này, trong lòng hoài nghi sau này sợ là muốn xảy ra chuyện gì. Được sủng ái công chúa vội vã thành hôn. Cái kia rất có thể là vì lẩn tránh gần đây một số quốc cùng quốc ở giữa hòa thân tiến hành. Quốc cùng quốc ở giữa có lẫn nhau lôi kéo thì có lẫn nhau căm thù. Chẳng lẽ muốn cùng Bắc Trương quốc đại quy mô giao chiến sao? Bất quá loại chuyện này quá phức tạp. Lương Thành cũng chỉ là đoán bừa mà thôi. Sau đó không lại nhiều nghĩ vấn đề này. Mà chính là hỏi Vu Tử Sơn nói. Tử Sơn, ta lần này đến là muốn hỏi ngươi đòi hỏi một cái chuyển vận phù. Không biết một năm qua này ngươi là có hay không luyện chế thành công qua? Ha ha, Thành ca a, hiện tại ngươi ngược lại là có không cần đoán cũng biết bản sự. Ta vào tháng trước vừa luyện thành một cái, ngươi liền đến, không biết như vậy trùng hợp đi. Vu Tử Sơn cười nói, thật có a, ha ha, Lương Thành cũng cười nói, vậy thật đúng là trùng hợp, nhìn đến ta chuyến này là đến đúng. A, còn có, ta có chút đồ vật muốn giao cho ngươi, theo ta nhìn. Cái đồ chơi này rất thích hợp ngươi sử dụng. Nói xong Lương Thành lấy ra những cái kia mang theo. Huyền diệu khí tức trống không phù lục. Đưa chúng nó đặt lên bàn. Chỉ thấy những cái kia trống không phù lục linh quang lập lòe. Tản ra một loại cảm giác cổ quái. Loại cảm giác này khiến Vu Tử Sơn khẽ giật mình. Nhất thời ngưng thần quan sát tỉ mỉ một phen. Sau đó Vu Tử Sơn lại thận trọng địa lấy một cái cầm trong tay lật qua lật lại tra xét. Lương Thành thấy thế cũng không quấy nhiễu hắn, tùy ý Vu Tử Sơn một cái địa xem xét. Cách nửa ngày, Vu Tử Sơn than một hơi, thở dài, không nghĩ tới thiên hạ lại có dạng này chế phù phương pháp. Thật là khiến ta hiểu ra, Thành ca, ngươi cho ta những bùa chú này quá chân quý, đối với ta trợ giúp thật sự là quá lớn. Vu Tử Sơn nói xong, lấy ra một cái luyện chế tốt chuyển vận phù giao cho Lương Thành. Sau đó còn nói thêm, Thành ca, có ngươi những thứ này chống không phù lục, sau này ta luyện chế chuyển vận phù độ khó khăn liền xuống giảm không ít. Mấu chốt nhất là những vật này cho ta mới mạch suy nghĩ. Không nghĩ tới còn có thể luyện chế dạng này phù lục. Nơi này đầu huyền diệu vô cùng a, hữu dụng liền tốt. Lương Thành rất cao hứng, cầm lấy Vu Tử Sơn cho mình cái này mai chuyển vận phù. Nghĩ thầm có vật này, Thạch đại ca độ qua thiên kiếp cái kia ắt có niềm tin. Cứ như vậy, tán tu hội quán thì có người đáng tin cậy. Phân thần tu sĩ tọa trấn hội quán. Cái kia khẳng định là hội thật tốt phát triển. Lương Thành biết mình tại linh giới thực cũng chỉ có thể coi là cái người ngoài. Cũng không có bao nhiêu theo hầu. Thạch đại ca cái này tán tu hội quán thực cũng có thể tính là chính mình một cái trọng yếu dựa vào. Hội quán phát triển được tốt, đối với mình cũng là rất có ý nghĩa. Gặp chuyến này mục đích đã đạt tới. Vu Tử Sơn hiện tại lại 10 phần bận rộn. Sau đó Lương Thành liền đứng dậy cáo từ, rời đi Phò Mã Đô Úy Phủ. Lại thẳng đến tán tu hội quán mà đi. Làm Lương Thành đem cái này mai chuyển vận phù giao cho Cao Tại Tâm. Phân phó hắn tranh thủ thời gian tại gần đây chuyển giao cho Thạch Thanh Tuyền về sau. Cao ở trong mắt tâm rưng rưng, tay nâng lấy chuyển vận phù. Trong lòng đối cái này tiểu sư thúc quả thực cảm kích đến đầu dạp xuống đất. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lương Thành nhìn xem Cao Tại Tâm lão nhân này hiện tại cái này bộ dáng. Trong lòng hơi cảm thấy xấu hổ. Tại là để phân phó Cao Tại Tâm gần đây vội vàng đem đồ vật giao cho Thạch Thanh Tuyền. Sau đó không để ý Cao Tại Tâm nhiều lần giữ lại. Chỉ nói là học viện còn có việc, quay người ra tán tu hội quán. Sau khi đi ra, Lương Thành tâm tình vẫn là hết sức thư sướng. Chuyến này Vĩnh An Thành hành trình không có uổng phí đến. Có thể đến giúp Thạch Thanh Tuyền tiến giai phân thần. Chính mình về sau cũng coi là có một cái cường đại ỷ vào. Huống chi Lương Thành luôn luôn rất bội phục mình cái này Thạch đại ca. Cảm thấy hắn làm người là coi như không tệ. Đáng giá trợ giúp. Chỉ là Lương Thành cũng không có chú ý tới. Phía sau mình rất xa xa có một vị tu vi tại kết đan sơ kỳ thanh niên áo bào đen. Hắn mặt ngoài tuy nhiên nhìn thẳng cũng không nhìn Lương Thành một chút. Tuy nhiên lại vững vàng chú ý Lương Thành nhất cử nhất động. Người thanh niên này chính là Ngụy Thừa Vận thủ hạ cái kia tên gọi là Cảnh Sơn người. Nguyên lai Cảnh Sơn từ khi phụng Ngụy Thừa Vận mệnh lệnh, định tìm cơ hội thật tốt gõ đánh một chút Lương Thành. Muốn cảnh cáo hắn, để hắn cách Ngụy Chỉ Lan xa một chút, sau đó liền phải nghĩ biện pháp muốn nắm giữ Lương Thành hành tung. Vấn đề này tại ngoài học viện làm rất dễ. Chỉ cần phái một số người tại Thiên Cương ngoại viện bên ngoài đóng giữ lấy. Phát hiện Lương Thành đi ra hành tung về sau, thông báo chính mình liền thành. Thế nhưng là Lương Thành tại Thiên Cương viện bên trong cái gì thời điểm mới ra đến? Lại cần một cái ở trong học viện tay mắt mới được. Đúng lúc Cảnh Sơn có cái cháu trai ngay tại Linh Tâm Cốc. Đứa cháu này chính là Tôn Phàm. Mặc dù chỉ là lấy người hầu thân phận cọ ở tại Linh Tâm Cốc bên trong. Nhưng là đúng lúc có thể làm việc này tình. Sau đó Cảnh Sơn liền truyền tin tìm tới Tôn Phàm. Muốn hắn đi giám thị Lương Thành. Tôn Phàm tiếp vào chính mình đường thúc cha mệnh lệnh này. Nghe xong lại là phái chính mình trêu chọc Lương Thành. Trong lòng tuy có chút sợ hãi. Nhưng là cũng không dám cự tuyệt chính mình cái này thúc phụ Tôn Cảnh Núi yêu cầu. Về sau vừa nghĩ nhiệm vụ này bất quá là xa xa nhìn chằm chằm Lương Thành hành tung. Lại không cần tới gần hắn. Lúc này mới đáp ứng. Bởi vậy Lương Thành ra Linh Tâm Cốc sau từ trong viện truyền tống ra ngoài về sau. Tôn Phàm liền đem tin tức này báo cáo Tôn Cảnh Núi bố trí tại Thiên Cương viện bên ngoài những cái kia tai mắt. Lương Thành tuy nhiên cảm giác được Tôn Phàm tiểu động tác, nhưng lại cho là hắn là Mễ Thiên Thành phái tới nhìn mình chằm chằm, cho nên cũng không hề để ý. Thật tình không biết Tôn Phàm lần này là đem chính mình động tĩnh truyền cho Tôn Cảnh Núi. Mễ Thiên Thành chỉ là cái cõng nồi. Lương Thành nghĩ thầm lần này đã đến Vĩnh An Thành. Chính mình hồi trước thu hoạch không ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Sao không đi xử lý rơi một số không dùng được. Dùng bọn họ đem đổi lấy một ít linh thạch. Thuận tiện cũng có thể mua sắm một số chính mình cần muốn đồ vật. Sau đó Lương Thành nhìn xem vị trí của mình. Phát hiện tán tu hội quán khoảng cách Bảo Quang Các cũng không tính quá xa xôi. Sau đó dạo chơi hướng về Bảo Quang Các đi đến. Vừa đi một bên đem thần thức đầu nhập chữ vật vòng tay. Lại cẩn thận kiểm tra một chút. Phân rõ đến cùng có cái nào đồ vật cần phải xử lý. Cái nào đồ vật là muốn lưu lại. Thực kiểm tra chiến lợi phẩm sự tình Lương Thành trước mấy ngày tại Linh Tâm Cốc chỗ ở bên trong đã. Làm qua một lần. Những cái kia cần phải xử lý rơi đồ vật Lương Thành đã phân loại tốt. Đặt ở chữ vật vòng tay nội bộ không gian một góc. Lương Thành hiện tại bất quá là căn cứ cẩn thận nguyên tắc. Lại kiểm tra một lần mà thôi. Miễn cho tới chỗ trì hoãn thời gian. Lương Thành tuy nhiên cũng không có tốc độ cao nhất vận dụng xúc địa na di pháp. Thế nhưng là hành tẩu tốc độ y nguyên vẫn là rất nhanh. Nơi xa cái kia kết đan tu sĩ Tôn Cảnh Sơn dã lặng lẽ theo Lương Thành. Bởi vì trên đường phố tới lui dòng người rất nhiều. Lương Thành cũng không nghĩ tới có người hội âm thầm theo chính mình. Cho nên cũng không có phát hiện sau lưng có cái đuôi. Đang kiểm tra chữ vật vòng tay bên trong đồ vật thời điểm. Lương Thành phát hiện những vật này bên trong có một khỏa lớn chừng ngón cái. Tản ra thần bí ánh sáng hạt châu. Sau đó đưa nó lấy ra. Cầm trên tay nhìn kỹ. Nhất thời nhớ tới vật này là lúc đó chuẩn bị tiến vào kiếm chủng bí cảnh lúc. Hồ Duyên Nhược Trần vì để tiểu đội tại truyền tống bên trong. Có thể tập trung ở cùng một chỗ kiện pháp khí kia từ mẫu liên hoàn châu. Lương Thành nhìn thấy vật này. Nhớ tới hơn một năm trước kiếm chủng chuyến đi. Không khỏi mỉm cười. Tâm đạo hạt châu này nghe nói có giá trị không nhỏ. Cũng thua thiệt Hồ Duyên Nhược Trần có thể lấy tới. Chính mình trước mấy ngày nhìn thấy Nhược Trần công tử lúc. Lại là quên về trả lại hắn. Cái đồ chơi này không phải mình, cũng không thể đưa nó cho bán. Lương Thành thử nhẹ nhàng hướng Tử Mẫu Liên Hoàn Châu bên trong nhẹ nhàng đưa vào một chút xíu linh khí, chỉ thấy hạt châu này càng thêm lộ ra ánh sáng, tựa hồ còn có một chút dẫn dắt chi lực, nhưng là loại này lực lượng cực nhỏ, lộ ra như có như không. Sau đó cũng không thèm để ý, một lần nữa đem Tử Mẫu Liên Hoàn Châu thu tại mặt khác địa phương, lại đem hắn cần phải xử lý đồ vật nhanh chóng xem một lần, nhìn xem sẽ không có gì chỗ sơ suất. Sau đó liền tăng thêm tốc độ hướng về Bảo Quang các phương hướng đi đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.